Chương 1825, cọng lông không dư thừa đất cao lương. Đệ nhị len ken thế giới thông cáo, xe vở China người chơi Lam rơi chuyển đầu ma tộc trận doanh, chuyển chức làm vũ tiễn chi linh sau đó, Lạc Lam cũng bị sắc phong làm ma tinh, chiếm được cùng mình cùng nghề nghiệp danh xưng vũ tiễn chi linh. Lam rơi Lạc Lam khuôn mặt nhỏ nhắn sán lạn không gì sánh được, cực kỳ hiển nhiên là chiếm được cực đại ưu đãi, mà nàng sau đó đã ở ngự âm trong kênh nói chuyện lộ diện, đem mình bây giờ thuộc tính ngăn hồ sơ phát cho chúng ta Lam rơi chủng tộc, ám tinh linh chức nghiệp, vũ tiễn chi linh đẳng cấp, 267 danh xưng, trong gió hành tẩu thuộc tính ngăn hồ sơ, lực lượng, 7 mẫn tiệp, 20 trí lực, 3 thể chất, 10 chuyển chức làm ma tộc gần chức về sau. Lạc Lam thực lực chiếm được cực đại trình độ để thăng. Thuộc tính ngăn hồ sơ cũng ưu hóa rất nhiều nàng vốn chính là toàn bộ mẫn thêm điểm nỗ thủ. Bây giờ mẫn tiệp ngăn hồ sơ biến thành 20 ngăn hồ sơ, là để cho nàng toàn thuộc tính tăng lên nhanh như gió hơn nữa. Nàng cũng được từ trước tới nay thể chất xuất chúng nhất xạ thủ. Không còn là cái kia bi thương tiểu gia giòn Lạc Lam tân chức làm cho mọi người thật cao hứng. Phỉ nhi cũng không nhịn được ngạo báng, ải dâu. Không phải chịu chịu thì ra như thế đau tiểu ngũ a, ta nói làm sao đem tiểu ngũ kéo. Đến ma tộc trận doanh ta tức giận nói, thôi đi, lão bản ngươi không ăn được quả nho ngại quả nho chua sót, ngươi làm sao không tới đâu. Phỉ nhi cười nhạt, ngươi lại nói ta thực sự quá khứ ta mồ hôi lạnh lâm ly, ý thức được chính mình sai hoàn toàn, vì vậy quả đoán xin lỗi, lão bản nương, ta cứ như vậy vừa nói, ngươi cứ như vậy vừa nghe chết chịu chịu, lão nương ta vô hạn khinh bỉ ngươi được. Ngươi tùy tiện khinh bỉ, ngược lại ta chỉ có thể sẽ nói cho ngươi biết một cái tin tốt, Lạc Lam đạt. Được là mỉ ạ linh hồn ngưng tụ vật, là một khế ước thú, ngày hôm nay ta liền mang nàng luyện cấp, đem khế ước thú đẳng cấp luyện đi tới mọi người nước bọt chảy ròng. Wow, khế ước thú ta đều ấy này nói, còn không có đạt được ma tinh ngưng tụ vật đồng học. Xin lỗi à, địa phục xạ thủ cái khế ước này thú chỉ có thể nhận thức nô thủ vì mình chủ nhân. Cho nên liền ưu tiên cho tự nhiên dùng, tiếp theo ta giúp các ngươi tìm được rồi địa quỷ ngôi sao. Mai hệ, nhất định đem nó linh hồn ngưng tụ vật mang đến cho các ngươi phân tuyển cận không để ý chút nào. Kaka, lúc này đây liền cho tự nhiên tỷ, ngươi đã đáp ứng ta, phải cho ta làm thẻ so với thú ta chỉ cần thẻ so với thú ta lệ rơi đầy mặt. Tuyển tuyển, ngươi xem Kaka lớn lên giống không giống thẻ so với thú tuyển cận âm hiểm cười. Tương đương không giống ta khóc không thành tiếng Lạc Lam chuyển thành ma tộc chức nghiệp, từ đó về sau ma tộc người chơi cũng tăng lên tới 3 gã, đều là phi phạm. Liên minh người chơi, hơn nữa cũng đều là phi phạm phòng làm việc người chơi ta và nước ngập Lạc Thiên như cũ muốn khổ bức thu thập tích thi khí, mà Lạc Lam thì may mắn rất nhiều, nàng đầu này khế ước thú chỉ ăn kinh nghiệm có thể thăng cấp, cho nên ta và Lạc Lam đều quyết định đêm nay suốt đêm, ta giúp nàng địa phục xạ thủ luyện cấp bất quá. Trước đó, chúng ta còn là muốn trước hết nghe ma thần ạ Lan Nhi ủ cùng ma hậu thì họ phì lợt nói nhất kiện chuyện trọng yếu. Ma thần ạ Lan Nhi ủ một tay dương lên, mở ra hư không đêm, đem chúng ta tất cả đều lồng đắp trong đó, cũng cùng ngoại giới triệt để cắt đứt. Sau đó có chút ít xin lỗi nói, thật xin lỗi, ta và thì họ phì lợt đến chậm, hai chúng ta ngày hôm nay đi gặp biết tử linh minh chủ. Tạp đạt tư bảo bối thất kinh, cả giận nói, ba mẹ, các ngươi làm sao như vậy không nghe lời. Loại đại sự này làm sao không nói trước cho chúng ta biết, vạn nhất xảy ra sự tình làm sao bây giờ. Ạ Lạn Nhi ủ cười nói, đứa nhỏ ngốc, chúng ta không phải bình an vô sự trở về chưa. Thì họ phì lật nói, tạp đạt tư thực lực hay là ra khỏi tưởng tượng của chúng ta, dựa vào tử linh lĩnh vực phù hộ, người này cùng chúng ta khổ chiến trọn một ngày một đêm, bị điểm vết thương nhẹ, trốn ta hít sâu một hơi thở, có thể ở ma thần cùng ma hậu song trọng giáp công dưới đào tẩu. Thực lực của người này thực sự là cường hãn. Á ạ Lạn Nhi ủ nói, người này lực lượng nguyên bản không có mạnh như vậy, chỉ là bởi vì sắp tới dị độ không gian năng lượng không ngừng tiết ra ngoài, lực lượng của bọn họ cũng dần dần chiếm được tăng mạnh. Mọi người ngạc nhiên ta hỏi, chẳng lẽ tạp đạt tư cũng là dị độ không gian chạy vừa đi ra ma vật. Á Lạn Nhi ủ nói, hẳn không phải là, dị độ không gian chung không có thực lực kém như vậy ma vật nghe thế lại nói. Tâm tình của mọi người đều có chút nặng nề, dị độ không gian không có thực lực kém như vậy ma vật, cái này chứng minh, tạp đạt tư loại này vị diện cấp bột đều không phải là dị độ không gian bên trong sinh vật, nhất định là dựa vào dị độ không gian, cùng bên trong ma vật đạt thành cái gì ước định, cho nên được bọn họ tiết ra ngoài đi ra lực lượng. Ạ Lạn Nhi ủ tiếp tục nói, thông qua cùng tạp đạt tư đánh một trận, chúng ta cũng biết một ít liên quan tới tử linh lĩnh vực bí mật bị các ngươi mới. Vừa đánh bại hai đầu sỏ kỳ thực cũng chưa chết, bọn họ linh hồn tướng sẽ ở vực sâu chi hành trung trọng ngưng tụ, trải qua thời gian ngắn kỳ tĩnh dưỡng sau đó, biết lần thứ hai ngưng tụ làm hình người vực sâu chi hành đúng. Vực sâu chi hành là một cái to lớn rễ cây, từ chữa cờ đến nay, chúng ta vẫn bỏ quên sự tồn tại của nó. Nó vượt qua trọn năm cái không gian, sâu chối thiên ma người mình cùng tử linh lĩnh vực năm vị diện, trải qua ngày hôm nay đánh một trận, chúng ta ở tạp đạt tư trong ổ phát. Hiện vực sâu chi hành rễ cây ạ lạn nhì ủ nói như vậy, ta lập tức hiểu, ta một cái lao ca đã từng nói, lao sư của hắn là một cái sở hữu rất mạnh trưởng khống lực lượng thần, nàng một mực minh vực khu vực thần bí, chẳng lẽ ạ lạn nhì ủ nói, không sai. Đó chính là vực sâu chi hành ở minh vực trung tồn tại góc cái kia thần, ta có thể cảm giác được lực lượng của nàng, lại không cách nào thông hiểu nàng rốt cuộc là người nào, tại sao muốn chấn thủ nơi đó yên lặng bang tam giới sinh linh trông cự lại minh vực. Sinh vật, không cho chúng nó tiếp cận nơi đó ta cho mày, nếu là như vậy, trước công phá minh vực là nhân tuyển tốt nhất ạ Lan Nì U nói, không sai, lấy tình hình bây giờ xem ra, thượng cổ long hồn. Mài cô ập thực lực chắc là không bằng tạp đạt tư hơn nữa, thượng cổ long hồn. Mài cô ập nắm giữ 7 thần khí cuối cùng nhất kiện, đoạn hồn thương, nếu như có thể từ tạp đạt tư trong tay đoạt lại đoạn hồn thương, 7 thần khí liền toàn bộ gặp đủ, cái thời gian đó, bọn họ phong ấn sẽ giải trừ hết đến đó một ngày tiểu phi ngươi có thể nắm trong tay ma thần thủ, cùng đồng dạng cầm trong tay 7 thần khí, người mặc thiên hồn sáo trang dũng giả cùng nhau, dùng hết sức toàn thân chém nát vượt sâu chi hành. Nói vậy, chẳng những minh vực cùng nhân giới, mà vũ đại lục giữa, không hiểu nhau sẽ bị đánh vỡ. Hơn nữa, dị độ không gian lực lượng cũng sẽ tương ứng suy yếu không hề nghi ngờ. Ạ là nghỉ ủ lời nói cổ vũ tinh thần của chúng ta, xem ra, quên co, đấu chuyển tinh di sự tình ở nơi này khoảng thần kỳ Tây Nguyễn Vong Du Trung thường thường xuất hiện, thỉnh thoảng là có thể cho người chơi mang đến hương phấn cùng mừng rỡ. Ạ là nghỉ ủ nhìn ta địa phách, không khỏi than thở. Địa phách thành lâu dài thiếu xa, ngày hôm đó đến có thể nói là gánh nặng đường xa, ta và thì họ phì lật mới. Vừa góp nhặt không ít tích thi khí, vừa lúc tặng cho ngươi, coi như là giúp ngươi một tay vừa nói, ạ lạ nghỉ ủ dương lên cánh tay, một tiếng gào thét, chỉ thấy cái kia không tay cánh tay trái trung đột nhiên gồ lên, thả ra làm người ta khó tin số lượng tích thi khí hơn nữa, khiến người ta khó tin là len ken gợi ý của hệ thống, ngài hoàn thành nhiệm vụ lâm kỳ đỉnh viện. Hệ thống thưởng cho ngài đẳng cấp 2, quân công tích phân 5 triệu, danh vọng 5 triệu, tích thi khí 4 ước điểm đầu góc trống giống. Thật cuồng dã thưởng cho, nhiều như vậy tích thi khí, chẳng lẽ, ạ là nỉ ủ đã đem ta nhìn lại, ta hôn nhạc phụ A Lâm kỳ đỉnh viện đều cờ mở nở trống giống, trên mặt đất liền một khối mảnh xương vụn cặn cũng không tìm tới ôi chao. Lão nhân ra lúc nào đem hư không đem hủy bỏ trong lòng ta đối với ạ lạ nì ủ kính nể như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt lão nhân ra cường đại trưởng khống lực để cho ta mở rộng tầm mắt, lực sát thương kinh người là làm người giận sôi. Ở một cái búng tay, lâm kỳ đỉnh. Viện biến thành lâm kỳ đất cao lương, hơn nữa còn là thu gặt xong, quạng lông không dư thừa đất cao lương làm người ta sợ hãi than là len ken gợi ý của hệ thống, bởi ngài thu phục thiên thần cấp bột địa linh mân thôi. Lạ mỉ ạ, vì vậy địa phách phẩm cấp thành công tấn thăng làm thiên thần cấp địa phách trực tiếp đột phá bi thương bình cảnh, đẳng cấp lấy làm người ta khó tin độ kéo lên, theo cấp bậc của ta cùng nhau, dơ lên đến rồi 276 cấp hơn nữa, khiến người ta trợn mắt hốc mồm là, địa phách còn giàu có 90 triệu tích thi khí nói cách khác, nó đang chờ ta tăng lệ và ta xem liếc mắt địa phách bây giờ thuộc tính, nhất thời lệ rơi đầy mặt không sai, bản thân ta phải muốn thăng cấp, không phải thăng cấp. Ta đều có. Lối với hắn địa phách đẳng cấp, 276 phẩm cấp, thiên thần cấp chủng loại, trưởng thành hình thần khí lượng máu, 9.870.000 lượng NGMP, 10.000 vật lý công kích lực, 14.50.000 ma pháp công kích lực, 14.50.000 lực phòng ngự vật lý, 909.5.000 phòng ngự ma pháp lực, 909.5.000 tỷ lệ bạo kích, 55% di động độ, 6 mét giây công kích độ, 3 giây hấp huyết thuộc tính. 30% lượng máu tính hồi phục, 20000 điểm dây lượng NGMP khôi phục độ 20.000 điểm dây nguyên tố giảm tổn thương 65% nguyên tố thương. Tổn bắn ngược 35% ma khí giá trị 300 ma khí tính hồi phục 5 điểm dây ma hệ kỹ năng hiệu quả 60% linh hồn kỹ năng đặc biệt, toái linh, có 5% tỷ lệ ở công kích mục tiêu thời điểm đánh tan mục tiêu ý chí, khiến cho ở 5 giây bên trong lực công kích hoàn toàn biến mất. Kỹ năng đẳng cấp, ma cấp học tập đẳng cấp, 260 hạn định chức nghiệp, ma ngữ giả tuyệt đối khống chế, lấy tuyệt cường lực độ rũ xuống hàng quanh thân, đang giải phóng kế tiếp khống chế kỹ năng lúc, có 100% tỷ lệ khống chế. Được bất luận cái gì mục tiêu kỹ năng đẳng cấp, ma cấp học tập đẳng cấp, 270 hạn định chức nghiệp, ma ngữ giả cấp tiếp theo cần tích thi khí, còn có dư 9102, 3043 cái tích thi khí long phách, sở kỳ hữu bị động, ở ngồi cưới cự long dưới trạng thái, để thăng cự long 50% lượng máu hạn mức cao nhất cùng 30% phòng ngự hạn mức cao nhất. Kỹ năng đẳng cấp, ma cấp học tập đẳng cấp, 270 hạn định chức nghiệp, ma ngữ giả trang bị giới thiệu, địa phách sáo trang, tam giới bên trong mạnh nhất đồ phòng ngự sáo. Trang một trong, duy nhất có thể cùng sánh vai chỉ có chủ thần chi khải cùng thiên hồn sáo trang bất quá. Bộ này trang bị cường đại cũng là bởi vì người mà dị, một khi bị sở hữu kiên cường dẻo dai chi tâm cùng ý chí sắt thép tuyệt cường dũng giả nắm trong tay bộ này trang bị, tiến hành đúc luyện, tất nhiên sẽ trở thành độc nhất vô nhị chiến y. Phản chi cũng thế, địa phách sáo trang dựa vào hấp thu đến từ bất tử sinh vật cùng minh vực sinh vật trên người tích thi khí tới kích thích trưởng thành của mình, là một bộ có sinh mạng sáo trang ta đã kích động vô di phục ra, nhưng là vừa lúc đó, khiến người ta khó tin sự tình xảy ra, ta kinh hỉ, hầu như bành trướng đến rồi đỉnh điểm.